Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, vui vẻ chính là như vậy đơn giản. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt, Dương Ngự sắc mặt ửng hồng, trên đầu của hắn còn có một khối ngăn nắp chồng lên khăn mặt. Xung quanh tản ra đằng đằng nhiệt khí, nha lù. Một bên Slowpoke vô cùng đồng ý địa dơ lên, lười biếng Slowpoke biểu tình, Dương sâu sắc miệng, ôm trong lòng tiểu bồn bồn một bộ thoải mái có cũng không muốn nhúc nhích bộ dáng. Một người ngẩn ngơ thư thư phục phục địa phao trong suối nước nóng. Xung quanh thậm chí còn có một cái chan si bưng hai chén nóng hổi sữa bò qua. Một ly đặt ở Dương Ngự bên cạnh, một ly thả đang Slowpoke bên cạnh. Đây là sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò à, Dương. Ngự nhịn không được nhìn chằm chằm trong ly thủy tinh sữa bò. Cứ như vậy một ít chén, tại Pokemon trong liên minh cư nhiên giá trị 999 Pokemon tệ. Hơn nữa người bình thường vẫn mua không được. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke cao hứng địa gõ gõ trong lòng ngực của mình tiểu bồn bồn. Híp mắt hưởng thụ lấy ôn truyền mang đến sảng khoái hoàng kim ốc biển cái mũ. Mở mắt nhìn xem một chén này sữa bò, liền cũng lại không động qua. Nơi này, huy, cho ăn, ta huy, cho ăn, ta. Dương Ngự nhìn xem Slowpoke cầm lấy kia thủy tinh chăn, mền. Cho hoàng kim ốc biển cái mũ ngược lại một chút, kia mũ lập tức nhắm mắt lại bắt đầu say mê lên. Ta cũng thử một chút, Dương Ngự mân một ngụm nhỏ, trong chớp mắt, một cỗ ôn nhuận tường cùng khí tức, tại Dương Ngự miệng tan ra, giống như là ôn truyền đồng dạng chảy qua Dương Ngự toàn thân. Cùng lúc này thân trong suối nước nóng, trong ngoài hô ứng. Để cho trên người mỗi một tế bào đều cảm nhận được một loại tự nhiên sinh ra sảng khoái. Dương Ngự lại uống một ngụm, trên người mệt mỏi rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Dựng sao thấy bóng hiệu quả, để cho Dương Ngự cả người giật mình thoáng cái. Hiệu trưởng đến cùng cho ta một chương cái gì tạp a? Ta Amber cái quy quy, đây cũng quá mạnh mẽ a. Nha lù. Slowpoke trong lòng tiểu bồn bồn cũng khó khăn có không kháng nghị. Cư nhiên phá thiên hoang địa đồng ý lên. Ba, đáng giận, thằng nhãi danh bất phân cùng mưu. Pokemon Liên minh Ma Đô tổng bộ truyền đến một tiếng to lớn đập bàn âm thanh. Mặc lão đừng nóng giận a. Nhanh, nhanh đi tìm tử lão. Việc lớn không tốt, mặc lão nếu tức giận lên. Trừ tử lão bên ngoài, không ai có thể ngăn được hắn a. Nhanh, nhanh đi. Pokemon Liên minh lúc này một hồi gà bay chó chạy. Thạch Định Mặc, cũng chính là mọi người miệng, Mặc lão. Nhìn xem một tờ giấy, âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên từng cái hạng mục. Kia run rẩy đôi, hận không thể cầm này một tờ giấy hung hăng địa xé nát. Liền tại mọi người chung quanh kinh hãi lạnh mình thời điểm. Một cái đủ để yên ổn bọn họ tâm tình thanh âm xuất hiện. Lão Thạch, ngươi đây cũng là như thế nào? Cuối cùng này một chương tiểu ma tạp xuất hiện. Không phải là cao hứng mới đối với sao? Mai Cẩm Tử nện bước bước nhanh. Cười ha hả địa đi tới. Lão Mai, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi đến xem. Ba. Thạch Định Mặc một bà liền đem kia một tờ giấy vỗ vào tử lão Mai Cẩm Tử trước mặt. Khí râu mép đều nhếch lên tới. Được, ta xem một chút, vật gì có thể đem chúng ta Pokemon Liên minh từ trước đến nay là phong đạm vân khinh. Thế ngoại cao nhân phong phạm Mặc lão cho khí chân đứng không vững. Đi, chính ngươi nhìn xem. Mai Cẩm Tử kinh ngạc chậm rãi cầm lấy kia một chương đập lật tờ đơn. Tờ đơn thượng nội dung, rõ ràng đập vào mi mắt. Trường cao đẳng hiệu trưởng cấp phòng, đỉnh cấp trong phòng ôn truyền chuyên hưởng phục vụ. Chan si xoa bóp, sữa bình ụm bò o, tiếng bò giống ụm bò o, tiếng bò giống sữa bò. Slow bro tư nhân đầu bếp. Đằng sau còn có thiệt nhiều vụn vặt vặt phục vụ. Mặc lão, hắn lại thêm hai cái chan si phục vụ, hai cái slow bro tư nhân đầu bếp, còn có sữa bình ụm bò o, tiếng bò giống ụm bò o, tiếng bò giống sữa bò. Một thùng Thạch Định Mặc, một thùng, ngươi là tepic sao? Đặc biệt sao có thể uống một thùng? Đáng giận a, ta chưa từng có thấy từng như vậy. Cầm lấy tiểu ma tạp tìm xa xỉ phục vụ. Vô liêm sỉ người, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, mỗ vô liêm sỉ người đang học slowpoke bộ dáng. Hai mắt slowpoke, đôi bình quán, thư thư phục phục địa ghé vào xoa bóp trên giường. Sảng khoái, nha lù, anh, hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts. Miss Matthews tại Pokebo trong vẫn đang nghỉ ngơi đâu. Thế nhưng là, nó cái mũi dường như nghe thấy được cái gì tí ti ngọt ngào hương đồ vật. Là miêu tanh sữa bò, Miss Matthews một lần liền tỉnh lại. Nhìn xem như vậy một thùng lớn sữa bò, liền nghĩ một tia ý thức trực tiếp chui vào. Chỉ tiếc, vẫn không có bay ra ngoài bao lâu, đã bị Dương Ngự hô ở. Anh. Không ra dày đặc, thế nhưng, tấn. Miss Matthews ôm một cây thói quen dùng sức địa hút. Anh, quá tốt uống anh. Ngay tại Miss Matthews bên cạnh, tiểu cá cũng là cao hứng địa uống vào ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò, sữa bình sữa, Pokemon đều thích. Hiệu trưởng đại nhân cũng quá hào. Dương Ngự lúc này ngón trỏ cùng chỉ kẹp lấy kia một chương chất phác tự nhiên hắc tạp. Nội tâm không khỏi cảm kích lên hiệu trưởng đại nhân. Hiệu trưởng đại nhân trong trường học rất nhiều địa phương đều là tính toán tỉ mỉ. Cầm mỗi một tiền đều dùng đến tận cùng. Nhưng là đối với hắn Dương Ngự, đó cũng không phải là hào. Nha lù, slowpoke thoải mái mà ngâm một tiếng. Thật thoải mái. Hai cái chan si tại phía sau hắn xoa bóp, toàn thân đều thoải mái không muốn. Nếu địa phương có thể lại lớn một chút là tốt rồi. Dương Ngự nhìn xem xung quanh sân bãi, thật là nhớ cầm cá ướp muối vương phóng xuất một chỗ hào hưởng thụ a. Này chan si xoa bóp phục vụ, xoa mấy cái huyệt vị thời điểm, toàn thân sảng khoái lâm ly. Bất quá, Dương Ngự vừa nghĩ tới cá ướp muối vương kia hình thể. Đừng nói trước cầm trận này địa làm cho tạc, coi như là muốn xoa bóp, cũng không biết phải gọi bao nhiêu chan si tới a. 5 con, 10 con, Dương Ngự nhớ tới hắc tạp hạn chế. Sợ là soát bảo cũng không có cách nào cho cá ướp muối vương tới một lần chan si xoa bóp. Lại nói, Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ nơi này tổng cộng liền 4 cái chan si. Kia liền có chỉ ở Dương Ngự bên cạnh. Dương Ngự cũng không biết. Đây là hắc tạp cấp cho không biết bao lâu về sau lần đầu tiên tại Mado sử dụng kích hoạt. Trong lúc này tính gộp lại lên phục vụ, có thể nói rất nhiều. Nhiều đến Dương Ngự hoa mắt. Bất kể thế nào nói, dù sao đều là miễn phí. Chan si, phiền toái lại đến một thùng sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Miss Matthews uống hảo no bụng, tiểu cá cũng đã ở chỗ này thủy tinh trong hồ cá bắt đầu nhả ở một cái. Bong bóng ba bồ, như thế này Dương Ngự cùng Slowpoke có thể uống nha. Slowpoke lúc trước ôm cái kia thùng. Tấn, địa từng ngụm một giọt không dư. Thừa địa uống, vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm bờ môi. Rất rõ ràng, không đủ uống đi, nha lù, ghé vào xoa bóp trên giường slowpoke vui vẻ địa dao động lên cái đuôi. Dương Ngự nhắm mắt lại nhẹ nhàng hừ hừ. Chỉ tiếc một thùng ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Không có biện pháp đóng gói mang về, bằng không đến lúc đó tìm một chỗ cho cá ướp muối Vương, tấn tấn tấn tấn tấn, địa uống. Cũng cho văn nhân Phương Thần, Hồng Khôn chuẩn bị một ít, bất quá mang bình nhỏ vẫn có thể. Nơi này, chính là nơi này, sảng khoái, vui vẻ, chính là như vậy đơn giản. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.